Chiến thần Hào Môn, chương 1531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họ Tư Mã giống hệt người, sắc mặt đại biến. Nhìn đen thùi lùi đoàn người, đem võ quán toàn bộ vây quanh, bọn họ nhất thời khẩn trương lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đây là ý gì? Hoàng phủ gia tộc trưởng lão, lập tức quát lên. Bọn ta dựa theo giang hồ quyền tự đích quy củ tới phá quán, các ngươi dĩ nhiên không để ý quy củ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta từ lúc nào nói qua? Giang Ninh nhìn hắn một cái. Ta là giang hồ quyền tử nhân rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không có chút nào khách khí. Đây là Đông Hải cấm địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đây đích quy củ chính là ta định, mà không phải các ngươi định đoạt. Giang Ninh đi tới, nhìn chằm chằm vài cái thế gia trưởng lão. Các ngươi không có tư cách theo ta có kẻ mặc cả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ngoắc tay, mấy chục người vọt vào từng cái sơ xác tiêu điều, chỉ cần Giang Ninh một tiếng mệnh lệnh sẽ lập tức động thủ. Càng không cần phải nói, bên ngoài còn có rậm rạp, liếc mắt nhìn sang, có chừng hơn ngàn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như những người này cũng là lớn cấp bậc tông sư cao thủ, có thể bị nhiều người như vậy bao quanh, muốn từ Đông Hải ly khai, có chạy đằng trời. Người đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họ Tư Mã Hằng cắn răng quát lên, hắn không nghĩ tới, Giang Ninh dĩ nhiên phải làm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không để ý chút nào giang hồ quyền tử đích quy củ, thậm chí nói thẳng có ở đây không là giang hồ quyền tử nhân. Ở nơi này Đông Hải, liền nói Đông Hải đích quy củ, mà Đông Hải đích quy củ chính là Giang Ninh định đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói, Đông Hải không phải là các ngươi gây chuyện địa phương, nếu phương gia chủ mang bọn ngươi tới, vậy cũng đi. Giang Ninh thản nhiên nói, vừa vặn các ngươi đều tới, đỡ phải ta từng nhà, tới cửa đi tìm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, những nhà khác trưởng lão, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Bọn họ toàn bộ quay đầu, nhìn chằm chằm Phương Uy con ngươi rồi hoài nghi, đã không có che giấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương gia, Phương Uy còn dám nói, đây không phải là tha phương nhà âm mưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là vì dụ dỗ những nhà khác cùng nhau đến cái này Đông Hải tới. Hắn nhất định là cùng Giang Ninh hợp tác cố ý lừa dối bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương gia chủ, vài cái trưởng lão nhìn Phương Uy, sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cùng ta không quan hệ. Phương Uy chứng kiến ánh mắt của bọn họ, lập tức cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích. Theo ta Phương gia không có quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao không quan hệ? Giang Ninh híp mắt, Phương gia chủ ta quyền phổ cũng không phải là dễ cầm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn Phương Uy thản nhiên nói. Lần trước ta đi Phương gia chủ cũng không phải là nói như vậy, đã đàm luận tốt sự tình, tại sao lại chờ què? Chẳng lẽ, ngươi là muốn hai bên thông cật, Phương gia chủ cái này có điểm lòng tham? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy sắc mặt trắng nhợt, Giang Ninh tên hỗn đản này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn từ lúc nào cùng Giang Ninh nói qua? Hắn từ lúc nào cùng Giang Ninh hợp tác qua? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này là muốn hãm hại chính mình à, người ngậm máu phun người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy nộ xích, Giang Ninh, đừng đùa loại này nhàm chán xiếc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin ngươi sao? Hắn quay đầu nhìn những nhà khác trưởng lão, những người đó cũng không nói, chỉ là nhìn về phía Phương Uy ánh mắt trong, rõ ràng nhiều hơn một vẻ hoài nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là họ Tư Mã Hằng, hận không thể chém chết Phương Uy. Hắn từ Phương Hồng núi Na lấy được tin tức cũng không có những thứ này, Phương gia những thứ này Vương Bát Đản, đem bọn họ tất cả mọi người đùa bỡn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ có tin ta hay không, không sao cả. Giang Ninh nói, ta nói các ngươi đã tới cũng đừng đi, phá hủy ta Đông Hải đích quy củ, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Vậy thử xem, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ánh mắt trong, không chút do dự nào quét mấy cái trưởng lão liếc mắt, giọng bình thản cũng là để cho bọn họ lòng tràn đầy kiêng kỵ. Bên ngoài, là đen tùi lùi đoàn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn không dùng nói, trước mắt Giang Ninh thực lực thâm bất khả chắc Phương Uy đều bị hắn nhất chiêu đánh bại a, như ngươi vậy, sẽ khiến tám lớn lánh đời thế gia thảo phạt Đông Hải, ngươi xác định. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.